Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 48, Aetheria Pendragon, góc truyện audio.com, tượng nữ thần tự do xảy ra chuyện gì? Bạch quang đó là gì? Thế giới muốn tận thế sao? Đó là Magneto, hắn tại sao lại xuất hiện ở tượng nữ thần tự do? Vị nữ kỵ sĩ kia là ai? Nàng là tới ngăn cản Magneto sao? Có thể đứng trên mặt nước, thật thần kỳ năng lực. Hơn nữa nàng còn rất xinh đẹp à. Magneto là thế giới nguy hiểm Mutant tội phạm. Hắn xuất hiện cũng có nghĩa là có việc không tốt xảy ra. Kết hợp với hội nghị Liên Hiệp Quốc tại cách đó không xa. Đám người càng thêm nhận định hắn nhất định là có âm mưu gì đó. Mà đột nhiên xuất hiện ngăn cản Magneto âm mưu vị kia thần bí nữ kỵ sĩ càng là được mọi người ủng hộ. Là ngươi phá hoại ta kế hoạch. Magneto trong mắt lập lòe sát khí nhìn trước mắt nữ kỵ sĩ nói. Ngươi kế hoạch sẽ không thành công. Ngươi chỉ là đang giết bọn hắn mà thôi. Nữ kỵ sĩ thần sắc không thay đổi. Vẫn nghiêm túc nói. Magneto tự nhiên là không tin tưởng nàng lời nói. Hắn lúc này trong lòng rất tức giận. Tự nhiên là không nghe lọt nàng lời nói. Hiu hiu hiu hiu, năng lực phát động, vô số mảnh kim loại ồ ạt hướng về phía nàng đáng tới. Đối mặt với đánh tới kim loại thủy triều, tóc vàng nữ kỵ sĩ mặt không đổi sắc, oanh, cuồn cuộn khổng lồ ma lực tại trên mu nàng bộc phát. Tạo thành một trận ma lực phòng hộ kéo theo mạnh mẽ cuồng phong đem đánh tới kim loại cho đánh tan. Hai tay nắm lấy vô hình chi nhuận hướng về phía Magneto đánh ta một đạo do ma lực tạo thành trảm kích. Ken két, từ trường thao khống, vô số kim loại tụ lại Magneto trước mặt hình thành một tấm chắn lớn. Sắc bén trảm kích đánh tới, đem Magneto kim loại tấm chắn đánh tan nát, chưa dừng lại ở đó. Chỉ thấy nữ kỵ sĩ hai chân dùng lực nhảy lên, yên tĩnh mặt biển cũng xuất hiện mấy đạo gợn sóng. Nàng lấy tốc độ rất nhanh xuất hiện tại trên không trung. Sky E quát lên một tiếng. Trong tay vô hình chi kiếm tỏa ra cuồng bạo sắc bén phong áp hướng về phía Magneto bổ sung. Magneto không khỏi giật mình một cái. Nhanh bay lách qua một bên tránh thoát. Sắc bén kim sắc chảm kích xuất hiện. Tại trên mặt biển tạo thành một đạo vết chém dài. Thông qua màn hình, mấy tỷ người chứng kiến một màn này không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Đây còn là người sao? Nữ kỵ sĩ này cũng quá mạnh đi. Nàng rốt cuộc là ai? Magneto đem trong lòng vô số người quan sát cuộc chiến lời nói ra. Ngươi là ai? Không đợi nữ kỵ sĩ lên tiếng. Một cái màu đỏ thân ảnh bay đến nữ kỵ sĩ thân ảnh bên cạnh. Mà người quen biết nhất định là nhận ra người này chính là ăn mặc Demon Armor Zone. Qua một hồi ác chiến, Zone mặc dù không đánh bại Juggernaut, nhưng cũng thành công đem hắn bắt được. Hiện tại đang được SHIELD trông coi. Để ta thay nàng giới thiệu. Ho khan một tiếng, Zone nhàn nhạt nói, ăn mừng đi, nàng là cổ đại Britain vĩnh hằng vương giả. Hoàn mỹ nhất kỵ sĩ. Anh Linh. Kỵ sĩ vương Aetheria Pendragon, vào thời khắc này nàng lấy lý tưởng nhất tư thế, chính thức giáng lâm xuống thế gian, dồn ăn mừng âm thanh vang vọng khắp toàn trường. Ngay lập tức tại chỗ bao gồm Aetheria cùng quan sát cuộc chiến mấy tỷ người trên thế giới đều là mộng bức, rung động, hưng phấn cùng không thể tin, đủ loại tâm tình xuất hiện trên toàn thế giới. Biết được anh Linh Điện tồn tại người cũng không có quá nhiều bất ngờ. Nhưng những người khác thì lại khác, tỉ như Anh Quốc người cùng Anh Quốc đại biểu trong lần hội nghị ở đảo Ellis. Kỵ sĩ Vương King Arthur đối với bọn hắn quốc gia tới nói có rất lớn ý nghĩa. Không một người nào không biết, đều là nghe về King Arthur sự tích lớn lên đây. Nhưng King Arthur thật còn sống sao? King Arthur tại sao lại là nữ? Rất nhiều nghi hoặc hiện lên. Tuy nhiên lúc này bọn hắn liền bị chiến đấu hấp dẫn chú ý, Master. Cái này ăn mừng lời kịch là như thế nào? Aetheria nghi hoặc nói, không cần để ý chi tiết này. Aetheria, đây là ta cá nhân yêu thích, ngươi tiếp tục chiến đấu đi. Nói xong John liền lùi lại phía sau. Kỵ sĩ quyết đấu là không thể xen vào. Các ngươi là đang tấu hài sao? Magneto hơi run miệng nói. Người yên tâm, Master sẽ không xen vào chúng ta quyết đấu. Arturia thần sắc lạnh nhạt nói. Ý ta không phải là như vậy. Magneto trong lòng thầm nói. Bất quá hắn cũng lập tức ra tay. Ngay lập tức vô số kim loại từ dưới mặt đất lơ lửng trên không trung. Trong đó có không ít tàu thuyền xe cộ, trong chốc lát đem cả bầu trời cho bao phủ. Ngươi rất mạnh, nếu ngươi bây giờ chịu đầu hàng thuần phục với ta, ta có thể tha mạng cho ngươi. Magneto nhìn Arturia uy hiếp nói. Đừng nhiều lời, tới đây, Arturia vẫn là bộ kia không để ý nói. Vù, quấn quanh trường kiếm ma lực tan rã. Lộ ra cao quý mà xinh đẹp thánh kiếm. Thân kiếm là màu lam kim sắc. Phía trên có khắc tinh linh cổ ngữ. Mặt hồ xuất hiện vô số điểm sang bao vây lấy Arturia xung quanh. Tại mặt biển phản ánh mắt đạo vô cùng xinh đẹp khung cảnh. Arturia hai tay cầm kiếm giơ lên phía trên. Thánh kiếm tỏa ra kim sắc quang mang. Hiu hiu hiu, vô số kim loại lớn nhỏ từ bốn phương tám hướng bay về phía Arturia. Đối mặt với vô số kim loại đánh tới, Arturia thần sắc trở nên nghiêm nghị hô lên. Excalibur, ong, chói mắt kim quang xuất hiện đánh xuống, tạo thành quang trụ xông thẳng chân trời. Xung quanh đánh tới kim loại đều bị kim quang cho hủy diệt không còn một mảnh. Mặt biển sôi trào, nhấc lên từng cơn sóng biển mạnh liệt. Đối mặt với kinh khủng như vậy, Magneto cũng không dám nghênh đón. Lập tức hướng về một bên tránh, kim sắc chạm kích tại dọc theo mặt biển phóng đi, xuyên thẳng thiên khung, bay ra ngoài bầu khí quyển ra ngoài vũ trụ nổ tung. Mặt biển xuất hiện một cái thật dài vết chém, hai bên nước biển như thác nước chảy xuống, toàn cầu mấy tỷ người như chết lặng nhìn xem màn hình bên Teterong mặt biển bị cắt ra một đạo dài mấy trăm km vết chém. Cách chương.